Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Và hôm nay thì Thu Hà sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện tiếp Chinh Phục Vợ Yêu phần 3. Hãy cùng lắng nghe xem chuyện gì sẽ xảy ra cuối chuyện các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ cùng với Thu Hà. Ban đêm đen kịt hòa lẫn cảm giác đau lòng, Lãnh Tĩnh Hàn đứng trên đá ngầm ngoài bờ biển, mặc cho gió biển quất vào mặt, mưa bụi rơi trên người. Cả người Lãnh Tĩnh Hàn là một màu đen đứng ở dưới màn đêm, dung hợp lại cùng đen tối, khát máu mà lãnh tuyệt. Một lúc sau, Lãnh Tĩnh Hàn thò tay vào trong túi quần lấy ra một sợi dây có hình mặt trời nhỏ màu vàng, ánh mắt trở nên phức tạp. Bóng đêm hoàn toàn ngụy trang toàn thân anh, giờ phút này anh chỉ có cô độc. Kể từ khi Ưng rời đi, anh chỉ còn lại sự cô đơn tĩnh mịch làm bạn. Lời của người anh em trước lúc lâm chung anh có thể dùng sinh mạng đổi lấy, nhưng nó cũng trở thành gông xiềng đời này, anh không cách nào né tránh. Lãnh Tĩnh Hàn thầm than nhẹ, cất sợi dây vào trong túi, xoay người nhảy xuống đá ngầm. Giờ này quần áo của anh đã bị mưa phùn thấm ướt, áo sơ mi dính chặt trên người có chút khó chịu. Lãnh Tĩnh Hàn không để ý, bước chân nặng trĩu để lại dấu chân lặng lẽ trên đường. Trở lại biệt thự, Lãnh Tĩnh Hàn cởi áo sơ mi trên người, vào phòng tắm trút hết tất cả trói buộc trên người. Làn da màu lúa mạch cùng vóc người cân đối lập tức hiện rõ dưới ánh đèn. Anh mở vòi hoa sen, làn nước ấm áp xuôi từ đầu đến chân, nóng lạnh hài hòa, khiến trái tim lạnh lùng trở nên ấm nóng. Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát, anh vẫn không cách nào yên tâm, thậm chí còn cảm thấy hơi tức giận. Tinh tinh tinh. Lão đại, đồn cảnh sát bên kia gọi điện đến, nói thuốc trong ống tiêm kia có độ tinh khiết trên mức 0,95%. Hình Tiên nặng nề nói. Lãnh Tĩnh Hàn cau mày không dễ nhận ra, trên 0,95%. Hàng có độ tinh khiết cao như vậy chỉ có ở Dạ Ưng, nhưng hàng của Dạ Ưng cũng không tiêu thụ trong nước. Đây không phải là vấn đề là hàng này đi ra bằng cách nào. Có cần phải tiến hành giao hàng sớm hay không? Hình Thiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn không nói lời nào, giọng điệu càng nặng nề hơn. Bảo tiểu tứ đi xử lý, chuyện này cậu không cần nhúng tay vào. Xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng không cần ra mặt. Nhưng... Hình Thiên không tiếp tục nói bởi vì trong lòng thực sự lo lắng. Cho đến lúc này sau tất cả mọi việc rõ ràng đối phương nhắm tới Dạ Ưng. Hơn nữa, rất có thể 80% là đối phương đã biết quan hệ giữa Lão Đại và Dạ Ưng. Mấy ngày này hãy theo dõi Thượng Quan Mộc cùng Mộ Thiên Thanh, giao dịch với Lão Quỷ cùng Mafia Italia, tiến hành như thường. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng phân phó, Hình Thiên đáp vâng rồi mới cúp điện thoại. Lãnh Tĩnh Hàn đi tới trước cửa sổ, từ bàn bên cạnh lấy một điếu thuốc. Đống lửa nhỏ bập bùng trước cửa sổ. Anh nhìn mưa dần lớn bên ngoài, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ một lúc lâu. Khỏe sáng miệng nở nụ cười diễu, từ tốn nói. Người tôi muốn bảo vệ, ngoại trừ tôi ra, không ai có quyền phá hoại. Giọng nói khát máu mà bá đạo, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Lãnh Tĩnh Hàn vê điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn làn khói mỏng không cảm tắt. Sáng sớm, lão quỷ ngủ không yên khi rơi vào tình cảnh hiện giờ, mà người như hắn cũng không thể có giấc ngủ ngon bởi vì hắn đã gây thù chuốc oán nhiều đến mức lúc cũng phải cảnh giác, huống chi đang trên địa bàn của người khác. Anh Tiêu bảo tôi đến hỏi anh đã suy nghĩ thế nào? Giọng điệu cũng giống con người mục mộc, khiến người ta cảm thấy rất rét lạnh. Tôi muốn thêm một điều kiện. Lão quỷ suy nghĩ cả đêm, ý đồ phải tranh thủ phần tốt nhất cho mình. Mục Mộc khẽ cong khóe miệng lạnh nhạt nói. Sau khi kết thúc giao dịch với Dạ Ưng, chúng tôi có thể đảm bảo anh an toàn trở lại Tam Giác Vàng. Lão quỷ hơi kinh ngạc vì đối phương biết tâm ý của hắn, trong lòng càng thêm phòng bị đối với người được. Tôi muốn nói chuyện với lão đại các anh. Mục Mộc cười lạnh, cũng không nói lời nào, xoay người ra khỏi phòng. Lão quỷ đơ mấy giây cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Mộ Thiên Thanh tinh thần khá kém, xoa xoa chán, nhìn bản khẩu cung lấy cả đêm trên bàn một lúc, rồi lại nhìn thời tiết sương mù bên ngoài, lười biếng duỗi lưng một cái. Chào buổi sáng. Mộ Thiên Thanh cong khóe miệng chào hỏi. Nghiên cứu thế nào? Thượng Quan Mộc hé mắt nhìn tài liệu trên bàn hỏi. Đầu mối rất mơ hồ, nhưng có mấy điểm phương hướng đều chỉ hướng Dạ Ưng. À, Thượng Quan Mộc nhẹ than. Thế nào? Mặc dù Dạ Ưng làm cảnh sát rất nhức đầu. Mộ Thiên Thanh hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Nhưng vẫn hành động rất lặng lẽ. Ở thành phố A mà nói, thế lực cũng không lớn. Lần này không có đạo lý bởi vì em cần quét địa bàn bọn họ mà làm ra hành động lớn như vậy mới phải. Một tổ chức hành động kín đáo sao có thể để lại chứng cứ cho chúng ta? Thượng Quan Mộc nở nụ cười rạng rỡ. Anh không cắt đứt suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh, chỉ là lặng lặng uống cà phê chờ đợi cô nói tiếp. Là có người cố ý hãm hại Dạ Ưng, lợi dụng cảnh sát chúng ta thanh trừ đối thủ mạnh mẽ này. Thượng Quan Mộc hừ lạnh. Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, Dạ Ưng đúng là cái gai trong lòng cảnh sát. Hình Thiên trở lại bàn làm việc, tiếp tục sắp xếp những chuyện Lãnh Tĩnh Hàn cần xử lý trong hôm nay. Lúc sương mù dần tan, chuông điện thoại dễ nghe vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của cả tầng. Hình Thiên liếc nhìn rồi nhận điện thoại hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh Thiên, lão quỷ truyền tin. Lúc nên xuất hiện, hắn ta sẽ xuất hiện. Trong điện thoại là giọng của Tiểu Lục. Ừ. Hình Thiên khẽ ừ rồi giao phó. Cẩn thận một chút, không nên làm hỏng chuyện. Em hiểu rõ. Anh ta nhìn số liệu hiển thị trên máy tính, đột nhiên cảm thấy không có tâm trạng làm việc, lo lắng tối qua lại hiện lên trong đầu. Nếu như theo suy đoán của anh ta lần này, người phía sau chắc chắn có người đã biết thân phận của lão đại, nhưng đối phương không lộ mặt, cũng không kiêng nể ra ngoài ánh sáng. Là vì cái gì? Lão đại nói trò chơi là chỉ cái gì? Anh ta không muốn lão đại đặt mình vào nguy hiểm vì bọn họ. Tâm trạng Hình Thiên dồn nén, lúc này vang lên tiếng thang máy. Hình Thiên ngước mắt, nhìn chỉ thấy Lãnh Tĩnh Hàn đi ra, sau lưng còn có Đường Lam. Tổng giám đốc, giám đốc Đường. Hình Thiên chào hỏi. Lấy cà phê. Lãnh Tĩnh Hàn vừa phân phó người đã vào phòng làm việc. Anh tùy ý cởi nút tây trang một cách tao nhã, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Đường Lam đưa tài liệu trong tay cho Lãnh Tĩnh Hàn. Lãnh Tĩnh Hàn mở ra nhìn lướt qua, lấy bút ký tên. Hội đồng quản trị MT tổ chức vào thứ hai. Ngày mai tôi tham gia xong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cảnh sát rồi sẽ qua. Đường Lam nói lúc Lãnh Tĩnh Hàn ký giấy tờ. Ừ. Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững đáp, gương mặt lạnh như khắc, không tha cảm xúc của anh. Có lẽ cho một người đi cùng chủ trì, cô không cần ở lại đó lâu. Mặt khác, đặt lịch hẹn với Tổng Giám đốc Thẩm tối nay ăn một bữa cơm. Lãnh Tĩnh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, ký tập tài liệu tiếp, tập trung xem nói. Nhỏ mà thanh nhã. Đường Lam đáp lời sau đó hỏi thăm. Cần tôi đi cùng anh không? Tay Lãnh Tĩnh Hàn ngừng lật giấy nói. Không cần, lại thêm một người phụ nữ vừa bị lão đại vô tình tổn thương. Hình Thiên đặt cà phê trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn, sau đó báo cáo lịch trình, rồi mới nói. Tiểu Lục gọi điện thoại tới, lão quỷ xuất hiện. Ừ. Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh đáp, anh bưng cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Thông báo tất cả những người phụ trách khu vực Đông Nam Á, nửa giờ sau họp. Vâng. Hình Thiên đáp rồi ra khỏi phòng làm việc. Anh biết thời gian nửa giờ là thời gian Lãnh Tĩnh Hàn phải xử lý công việc của tập đoàn. Lãnh Tĩnh Hàn đi thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới lòng đất, lái chiếc xe ben rời khỏi tập đoàn Thiên Lân, đi thẳng đến đồn cảnh sát khu Nam. Xin hỏi tiên sinh có cần giúp gì không? Lãnh Tĩnh Hàn nheo mắt nhìn dáng vẻ thẹn thùng của thực tập sinh, hờ hững nói. Tôi tìm Mộ Thiên Thanh. Thực tập sinh còn chưa phản ứng kịp, Kili lỗ mũi nhảy bén như đánh hơi được hơi thở mập mờ. Cô vội vàng tiến lên nói. Thiên Thanh vừa đến căng tin với sếp Mộc rồi. Lãnh Tĩnh Hàn nghe, nhẹ cau mày, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài. Mộ Thiên Thanh và Thượng Quan Mộc cùng với người của cả tổ hành động vừa mới ngồi xuống ghế ở căng tin đồn cảnh sát thì điện thoại di động vang lên. Cô đang cùng mọi người nghiên cứu bữa trưa ăn gì nên cũng không thèm nhìn nhận điện thoại luôn. Alo, tôi đang ở đồn cảnh sát. Mấy chữ đơn giản nhưng lộ ra khí thế không tầm thường. Mộ Thiên Thanh nghe giọng trong điện thoại lập tức trở nên căng thẳng, nhất thời không cách nào phản ứng. Đám người Hà Tuấn vẫn đang hưng phấn trò chuyện. Thượng Quan Mộc ngồi ở đối diện lại nhìn dáng vẻ Mộ Thiên Thanh thầm nhíu mày. Thiên Thanh, cô ăn gì? Lúc này Hà Tuấn cầm thực đơn nói. Sếp Mộc nói rồi, chúng tôi ngàn vạn lần không được tiết kiệm tiền cho anh ấy. Tôi thế nào cũng được, canh xem. Đầu óc Mộ Thiên Thanh rối bời. Cơm cà ri thịt bò đi, không phải em thích ăn món này sao? Giọng Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng vang lên, lập tức kéo tới vô số tiếng cười đùa giỡn. Lãnh Tĩnh Hàn vẫn không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt trên, dần bao phủ vẻ lo lắng. Sâu trong đáy mắt có lửa giận lan tràn không tự biết, cho dù không biết khoảng cách sóng điện là bao nhiêu, Mộ Thiên Thanh cũng có thể cảm nhận được khí lạnh từ trong điện thoại. Cô đang muốn nói gì, trong điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút tút cắt đứt. Lãnh Tĩnh Hàn dứt khoát cất điện thoại, nhìn Kili đang đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi. Căng tin đồn cảnh sát nằm ở đâu? Đúng lúc chúng tôi cũng đi ăn cơm, dẫn anh cùng đi. Kili vẫn không nói gì, thực tập sinh đã hưng phấn nhận lời. Thiên Thanh, cô tà bón à? Lý Dược nhìn Mộ Thiên Thanh mặt kinh ngạc đùa giỡn hỏi. Có chuyện gì không? Không có, không có việc gì.

Hôm nay tất cả mọi người đều thích cúp điện thoại của cô. Cô bĩu môi, ai oán cất điện thoại vào trong túi, đón nhận ánh mắt sâu xa của Lãnh Tĩnh Hàn. Người đàn ông của cậu, Mộ Thiên Thanh thầm cắn môi, trong lòng oán thầm Thần Duyệt Nhiên mấy trăm lần. Giọng nói lớn như vậy, như thể hận không cho toàn thế giới nghe được tiếng cô ấy. Cái gì đàn ông của cậu? Là đàn ông Tiểu Nhiên đều nói là đàn ông của em. Giọng rất nhỏ, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn nghe được. Cho dù anh cũng tức giận với quan hệ mập mờ giữa cô và Thượng Khoan Mộc, nhưng tức giận đến mức như vậy, anh chỉ cho là bởi vì cô không nghe lời. Thượng Khoan Mộc không thích hợp với em. Vậy ai mới thích hợp với em? Trừ tôi ra. Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững nói xong, che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng. Anh từ chối bản thân có tình cảm khác thường với người phụ nữ của ưng. À, thật nhẹ. Mộ Thiên Thanh nhướng môi tự giễu, cô lại đang hy vọng xa vời cái gì? Sau khi tan việc, tôi tới đón em. Tay Mộ Thiên Thanh vừa đặt lên cửa xe hơi khựng lại, sau đó mở cửa xuống xe, lặng lặng rời đi. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cúi mắt lái xe rời đồn cảnh sát khu Nam. Thượng Quan Mộc đứng trên sân thượng, một tay cầm ly cà phê, một tay để trong túi quần. Nhìn chiếc xe rời đi, khuôn mặt đẹp không hề có chút biểu cảm, chỉ là sâu trong đáy mắt toát lên sự thù địch không thể nhận ra. Anh chậm rãi xoay người, thong thả bước xuống sân thượng. Nhìn đồng hồ một lúc, thông báo tổ hành động cả khu Nam đi họp. Không khí trong phòng họp rộng lớn khác thường. Thượng Quan Mộc đứng ở trên bục, hai tay đặt trong túi quần, khẽ quét mắt qua cảnh viên đang ngồi bên dưới, mới chậm rãi mở miệng nói. Tối nay hợp tác với ba khu khác, tiến hành càn quét toàn diện. Không yêu cầu mọi người có thể bắt bao nhiêu người cho tôi, nhưng tôi muốn khiến những kẻ đang cố gắng khiêu khích cảnh sát biết, nhổ răng trong miệng lão hổ, sẽ phải có lá gan gánh chịu hậu quả. Hôm nay phạm vi khu Nam chủ yếu là nhằm vào địa bàn của Dạ Ưng, hiểu chưa? Yes sir. Trong phòng họp vang lên tiếng đáp lại đồng đều. Đêm qua khi Mộ Thiên Thanh bị bắt, cấp trên ý bảo Quan Mộc phong tỏa tin tức. Mọi người chỉ biết là đêm qua có cảnh sát bị tập kích, tình huống cụ thể có rất ít người biết. Nhưng chỉ mỗi điều này cũng đủ cho mọi người tức giận. Bố trí hành động tối nay cho Mộ Thiên Thanh dẫn đầu. Tôi hy vọng trước mặt tất cả các khu có thể giao ra một báo cáo hành động đẹp mắt. Thượng Quan Mộc dừng mắt trước Mộ Thiên Thanh, chỉ một cái liếc mắt, trái tim anh không lý do đập mạnh. Có vấn đề gì sao? Mộ Thiên Thanh đứng lên, hành lễ nói. Không có vấn đề gì. Thượng Quan Mộc gật đầu, sau khi nói tan họp, nhìn Mộ Thiên Thanh nói. Em đến phòng làm việc của anh. Vâng. Mộ Thiên Thanh theo Thượng Quan Mộc đi vào phòng làm việc. Là người phụ trách hành động lần này, Thượng Quan Mộc cần phải đặt ra một số yêu cầu và bố trí. Sau khi bàn giao toàn bộ hạng mục công việc, Thượng Quan Mộc đứng dậy, trà ướp hoa giải tỏa căng thẳng. Anh đặt một ly nước trước mặt Mộ Thiên Thanh hỏi. Trong lòng có áp lực không? Chưa. Mộ Thiên Thanh lắc đầu, trong mắt đều là kiên quyết. Nếu như quả thật là Dạ Ưng nhằm vào em, như vậy cần để em dẫn đầu. Nếu như không phải em, cũng không ngại khiến bọn họ chó cùng rứt giọng. Không nên liều mạng. Làm cấp trên nói như anh có vẻ không đúng. Là anh quan tâm bạn bè mới nói. Mộ Thiên Thanh cười cười, đang uống trà đột nhiên nhớ ra chuyện của Thập Duyệt Nhiên. Cô nhìn Thượng Quan Mộc đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhẫn nhịn, chần chừ nói. Cái đó... Ừ. Thượng Quan Mộc nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Mộ Thiên Thanh thầm cắn răng rồi mới nói. Cha Tiểu Nhiên hẹn cô ấy ăn tối, sau đó cô ấy làm việc anh ở đây. Hai mắt Thượng Quan Mộc tối lại, anh nhìn Mộ Thiên Thanh chậm rãi hỏi. Đẩy anh về phía cô ấy, tâm trạng của em là gì? Tâm trạng gì chứ? Mộ Thiên Thanh cười ha hả. Nhưng cũng chỉ để lừa bác trai thôi, coi như là giúp em. Thượng Quan Mộc than nhẹ, anh buông tách trà trong tay, khẽ dựa trên ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nhìn Mộ Thiên Thanh hỏi. Em cho rằng Tổng Giám Đốc Thẩm tin anh là bạn trai của Tiểu Nhiên sao? Hành động của ông ta chủ yếu dựa trên thương trường, dù sao nhiều bạn bè vẫn hơn là thêm một kẻ thù. Vậy, Mộ Thiên Thanh mở miệng không biết phải hỏi thế nào. Chỉ cần em yêu cầu anh sẽ đi. Thượng Quan Mộc nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thêm sáng nhìn Mộ Thiên Thanh. Em cũng biết mỗi lần em yêu cầu anh đều không có cách nào cự tuyệt. Cho dù em rõ ràng là biết tâm ý của anh, còn bảo anh là đi đóng giả bạn trai của người khác. Giọng của Thượng Quan Mộc buồn buồn. Trong đồn cảnh sát, anh rất ít khi nói chuyện riêng với Mộ Thiên Thanh. Nhưng từ hôm qua tới hôm nay, Lãnh Tĩnh Hàn khiến anh giật mình. Anh không thể nào bắt mình đứng tại chỗ chờ Thiên Thanh xoay người. Anh sợ mình thân thiết với cô lại khiến cô ngày càng xa. Mộ Thiên Thanh khẽ cắn môi dưới nói. Thượng quan, cho em một thời gian một tháng. Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh không nói gì tiếp. Em muốn làm rõ trái tim mình, rồi mới có thể cho anh một đáp án rõ ràng. Mộ Thiên Thanh không muốn trốn tránh, mặc kệ là Thượng quan Mộc hay là Lãnh Tĩnh Hàn, hay là mặt trời nhỏ lúc nhỏ của cô. Hai ngày qua cô cảm giác rất đè nén, luôn cho rằng mình rất kiên cường. Nhưng cô cảm thấy nếu như không cho mình một con đường ra, cô nhất định sẽ chết trong ngõ hẻm ngoằn nghèo. Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, hiếm khi cô không trốn tránh ánh mắt của anh. Được. Một tháng có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhiều đến mức có lẽ quan hệ giữa anh và Thiên Thanh sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Mộ Thiên Thanh soạn một tin nhắn gửi đi sau đó tắt máy, chuẩn bị đợt hành động tối nay. Lúc Lãnh Tĩnh Hàn nhận được tin nhắn của Mộ Thiên Thanh, anh đang họp qua video. Anh nhìn mẫu tin nhắn ngắn gọn, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt dần tối lại. Buổi tối có đợt hành động, thật xin lỗi, thất hẹn rồi. Lãnh Tĩnh Hàn gạt tin nhắn, vứt điện thoại lên bàn, sau đó lạnh lùng tiếp. Tiếp tục. Đến lúc hội nghị kết thúc, anh tắt màn hình từ từ đứng dậy. Vốn là bữa tối đầy mong đợi, giờ phút này ngược lại cảm thấy không còn hào hứng. Lãnh Tĩnh Hàn xoay người đi tới trước bàn làm việc cầm áo khoác, vừa đi vừa mặc đi ra ngoài. Đi qua phòng làm việc của Hình Thiên, chỉ lạnh lùng vứt lại một câu. Thông báo cho Đường Lam, tối cùng tôi đi ăn với Tổng Giám Đốc Thẩm. Vâng. Lãnh Tĩnh Hàn lái xe giữa bầu trời âm u, tốc độ xe không tính là rất nhanh, nhưng cũng chẳng có mục đích. Cho đến khi trong tầm mắt anh xuất hiện một tiệm bán hoa không lớn lắm, anh đột nhiên phanh xe lại, nhìn vòng hoa khô là mỏng hoa hướng dương treo trước cửa, không khỏi nheo mắt. Anh mở cửa xe sau đó đi về phía tiệm hoa. Trước cửa treo một chiếc chuông gió, mỗi lần gió nhìn hoa hướng dương thổi lại phát tiếng leng keng giòn tan. Hoan nghênh quý khách. Thẩm Duyệt Nhiên đang bận gói hoa cho vị khách mới, nghe tiếng bước chân theo bản năng nói, buộc nốt dây thắt, không ngờ người tới lại là Lãnh Tĩnh Hàn. Là anh ư? Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng nhìn hoa hướng dương, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn như vô ý lại cười hết sức cố ý. Thiên Thanh rất thích hoa hướng dương. Ừ, Lãnh Tĩnh Hàn khẽ ừ. Bởi vì có người từng nói qua, Thiên Thanh bền bỉ giống như hoa hướng dương, trong cuộc sống luôn như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, cho nên từ đó Thiên Thanh vô cùng thiên vị hoa hướng dương. Vậy thì một bó đưa đến đồn cảnh sát hết bao nhiêu? Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn lấy một tờ mệnh giá lớn đặt lên trên bàn, rồi xoay người rời đi. Cho đến khi anh rời đi, Thẩm Duyệt Nhiên vẫn còn đứng tại chỗ. Trước khi Lãnh Tĩnh Hàn bước qua cánh cửa, đã để lại cho cô ảo giác cô độc. Ngồi vào xe, Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng đầu, nhìn hoa hướng dương trên cửa tiệm hoa, cửa kính. Lời Thẩm Duyệt Nhiên nhắc nhở anh làm chỉ vì giúp ưng, bảo vệ người muốn bảo vệ. Mà anh không có quyền can thiệp cuộc sống của Mộ Thiên Thanh. Thu hồi tầm mắt, Lãnh Tĩnh Hàn khởi động xe rời đi. Sau khi xe anh vừa rời đi, một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cửa tiệm hoa. Một bó hoa hướng dương giá bao nhiêu? Người đàn ông ngồi phía sau liếc nhìn cửa tiệm hoa hỏi. Mục Mộc xuống xe mua hoa. Chỉ một lúc trong tay anh ta là một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp. Sau khi Mục Mộc lên xe, giao bó hoa cho người ngồi đằng sau, sau đó hỏi thăm. Anh Tiêu, đi đâu? Công viên nhỏ trước chung cư trước mặt. Người đàn ông nhìn bó hoa trong tay nói. Mục Mộc khởi động xe, chạy về phía công viên nhỏ. Đến công viên, người đàn ông cầm hoa một mình xuống xe. Anh ta bước chậm trên con đường mòn trong công viên, cho đến khi bước đến bên hồ nước thì dừng lại. Anh ta ngồi trên ghế dài bên hồ, đặt hoa hướng dương sang một bên, lặng lặng ngồi như bên cạnh bó hoa là một linh hồn đang tồn tại, yên lặng và cô độc cùng với anh ta. Ngồi thật lâu, người đàn ông nhìn từng gợn sóng nổi trên hồ nói, trò chơi chính thức bắt đầu. Lãnh Tĩnh Hàn, đừng làm tôi thất vọng. Sếp Mộc, buổi tối hành động cẩn thận một chút. Giọng điệu giống như cấp trên dặn dò cấp dưới, nhưng mà lúc nhìn thấy Mộ Thiên Thanh, ánh mắt của anh hơi lo lắng. Vốn nhiệm vụ tối nay có thể không cần cô đi, nhưng vì anh có lòng riêng. Cảm ơn sếp. Mộ Thiên Thanh cung kính trả lời. Thiên Thanh, thật xin lỗi. Hình như anh đã không còn các cách nào phân tư công minh được nữa rồi. Không ngờ trong thành phố A, tất đất, tất vàng, vẫn còn chỗ tao nhã như vậy. Lúc nào trên mặt Thẩm Trạch Hải cũng treo một nụ cười không hề thay đổi. Mới nhìn thì cảm thấy hiền lành, nhưng mà nhìn lâu lại khiến cả người không thoải mái. Thẩm Tổng thích là tốt rồi. Hôm nay Đường Lam mặc một cái váy tơ tằm màu đỏ. Da cô ta vốn đã rất trắng, cộng thêm dáng dấp diễm lệ, lại làm màu đỏ tôn lên càng lộ rõ quyến rũ mê người. Vào, theo ánh mắt chuyển động làm cho không một người đàn ông nào có thể từ chối được vẻ đẹp của cô.

mà Lãnh Tĩnh Hàn vừa bá đạo vừa dịu dàng khiến cho cô dần dần đánh mất mình. Thậm chí một khắc kia, cô hy vọng nụ hôn dịu dàng này sẽ tiếp tục mãi. Thời điểm Mộ Thiên Thanh hô hấp nặng nề thì Lãnh Tĩnh Hàn mới chậm rãi buông môi của cô ra. Nhưng mặt của anh thì không hề rời đi, hai người gần sát nhau đến mức có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng hít thở của nhau. Suy nghĩ Mộ Thiên Thanh dần dần quay về, đột nhiên cô đẩy Lãnh Tĩnh Hàn, sau đó căm tức nhìn anh. Không hiểu tại sao dưới tình huống như vậy, anh và cô thế nhưng lại ở trong cái ngõ hẻm nhỏ này hôn môi. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh đang cắn răng nghiến lợi, thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn súng lục vừa mới lấy được từ trên tay của Mộ Thiên Thanh, giống như nụ hôn vừa rồi đối với anh mà nói là không hề tồn tại. Nếu như anh thực sự muốn chạy trốn, Lãnh Tĩnh Hàn dương mắt lên, nhìn Mộ Thiên Thanh vẫn đang tức giận như cũ hỏi, có phải là em định một phát bắn chết anh hay không? Mặc kệ anh là ai, chỉ cần phạm pháp thì em sẽ không chút do dự trói anh lại. Mộ Thiên Thanh tức giận nói, đôi mắt đen láy của Lãnh Tĩnh Hàn tĩnh mịch. Anh ném súng trong tay Mộ Thiên Thanh, lạnh lùng nói, anh không phải là phạm nhân của em. Dứt lời, anh nhìn Mộ Thiên Thanh một cái thật sâu, sau đó xoay người đi về chỗ cũ. Chỉ là trong khoảnh khắc xoay người kia, anh không biết đáy mắt của mình hiện lên sự bất đắc dĩ. Mộ Thiên Thanh cắn cắn môi, hậm hực hờn dỗi, súng ở trong túi đi theo Lãnh Tĩnh Hàn ra khỏi ngõ hẻm. Lãnh Tĩnh Hàn âm thầm đỡ chán, Mộ Thiên Thanh nhìn anh một cái, trong lòng cũng biết rõ chuyện này không hề liên quan tới anh, nhưng mà bởi vì tình huống lúc đó, cô chỉ có thể dẫn anh về đồn. Anh đi theo em. Mộ Thiên Thanh có chút không được tự nhiên nói một câu rồi dẫn Lãnh Tĩnh Hàn đến khu làm việc của cô. Anh muốn uống gì? Tùy em. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi vào cánh hoa hướng dương đã có chút héo mà quắn lại trên bàn công tác của Mộ Thiên Thanh. Anh bước tới, ngón tay thon dài có các khớp xương rõ ràng lơ đãng lướt qua đóa hoa, nhìn về phía Mộ Thiên Thanh đang pha trà hỏi, thích không? Mộ Thiên Thanh liếc nhìn hoa trên bàn, bởi vì buổi chiều vẫn bận thi hành nhiệm vụ cho nên cô cũng không có để ý tới bó hoa này, chỉ mặc cho nó nằm ở nơi dưới, bởi vì mất dưỡng khí mà hoa quăn lá xoắn. Anh đã biết rồi thì cần gì hỏi nữa. Lãnh Tĩnh Hàn thâm thúy nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ là lạnh nhạt hỏi, lúc nào có thể đi được? Anh không hỏi lúc nào mình có thể đi, mà đang hỏi Mộ Thiên Thanh. Đầu tiên Mộ Thiên Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra Lãnh Tĩnh Hàn đang hỏi mình. Em còn phải viết báo cáo hành động. Lãnh Tĩnh Hàn nhíu lông mày lại. Từ hôm qua em cũng ở đồn cảnh sát, không cần nghỉ ngơi sao? Ngày mai nghỉ phép. Mộ Thiên Thanh trả lời, nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn không được tự nhiên, nhưng vẫn quan tâm mình. Trong lòng chợt có một chút ấm áp, không biết tên lan tràn. Chưa kể tính cách của Thiên Thanh không phải như thế. Tầm Duyệt Nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc nhỏ cậu ấy rất trầm mặc. Cậu ấy dùng sự trầm mặc đó để che giấu sự cô độc và sợ hãi của mình. Nhưng cậu ấy không biết là cậu ấy càng như vậy thì người chơi với cậu ấy càng ít. Đến cuối cùng một người bạn cậu ấy cũng không có. Cậu ấy thay đổi, càng ngày càng cô độc, càng ngày càng trầm mặc, cứ như một vòng tuần hoàn ác tính. Thượng Quan Mộc nhíu mày, hoàn toàn không có cách nào dung hòa được một Thiên Thanh hiện tại đối với cuộc sống tràn đầy tích cực. Đối với người bên cạnh cũng cực kỳ tốt, coi như thỉnh thoảng có lật xem lại vụ án của Mộ Viễn Hàng với một Thiên Thanh tiêu cực không có lối thoát mà Thẩm Duyệt Nhiên nói được. Thẳng đến có một ngày, có một bé trai lớn hơn cậu ấy xuất hiện bên cạnh Thiên Thanh. Anh và người khác không giống nhau, chỉ cần liếc nhìn một cái anh đã nhận ra được Thiên Thanh cô đơn. Thẩm Duyệt Nhiên nói vô cùng bình tĩnh, cô không có cách nào hiểu được cảm giác trong lòng của Thiên Thanh lúc đó, cho nên tất nhiên là cũng không có cách nào hiểu được phần tâm tình phức tạp này. Cảm giác đó giống như một đứa trẻ chết chìm, chụp được một bè gỗ cứu mạng. Anh đi theo Thiên Thanh, nhưng cũng không đi vào cuộc sống của Thiên Thanh. Bé trai đó tựa như một người lớn, biểu hiện có lúc không phù hợp với lứa tuổi của mình. Anh khích lệ Thiên Thanh đổi lại phương thức tiếp xúc với những người bạn nhỏ. Anh nhìn những bản vẽ đồ trang sức không biết là cái gì của Thiên Thanh mà nhàn nhạt cười. Tóm lại vào thời điểm đó, anh chính là tất cả của Thiên Thanh. Thượng Quan Mộc lặng lặng nghe, khóe môi dần dần nhếch lên. Thiên Thanh dần dần thay đổi. Cậu ấy trở nên cứng cỏi hơn, vui vẻ hơn. Mỗi ngày đều có thể thấy nụ cười trên mặt của cậu ấy. Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, nhưng mà lòng của cậu ấy lại càng ngày càng lệ thuộc vào bé trai kia. Mỗi lần gặp anh, cậu ấy đều cực kỳ vui vẻ. Thẩm Duyệt Nhiên nói tiếp. Có một lần bé trai nói với Thiên Thanh, bây giờ em xinh đẹp tựa như một đóa hoa hướng dương, tản ra ánh sáng thuần phác mà chói mắt. Thiên Thanh vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, cậu ấy đưa cho bé trai một món trang sức nhỏ có khắc hình mặt trời. Vui vẻ nói anh là mặt trời nhỏ của cậu ấy. Bởi vì có mặt trời nhỏ, nên hoa hướng dương mới càng ngày càng xinh đẹp. Chân mày Thượng Quan Mộc nhíu chặt, tâm tình lo lắng bỗng nhiên lan tràn. Đáng tiếc người ấy. Ngày ấy mặt trời nhỏ nói lời tạm biệt với Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên rũ bả vai, có chút thương cảm nói. Lúc đó Thiên Thanh khóc rất dữ dội. Cô ấy túm lấy mặt trời nhỏ khóc sướt mướt. Sau đó thì sao? Thượng Quan Mộc có chút gấp gáp, muốn biết chuyện xảy ra sau đó. Thẩm Duyệt Nhiên nhún vai hậm hực nói. Đi rồi, chỉ là đưa cho Thiên Thanh một tờ giấy vẽ phác thảo một sợi dây chuyền rất đẹp, rồi nói một câu. Nếu như em mạnh khỏe, sẽ có một ngày anh cầm mặt trời tới tìm em rồi biến mất. Thậm chí ngay cả tên thật của anh là gì Thiên Thanh cũng không biết. Thẩm Duyệt Nhiên trời đến tìm nhìn Thượng Quan Mộc nói. Cái này là chính nút thắt khó bỏ trong lòng của Thiên Thanh. Cậu ấy đang đợi, rất cố chấp. Coi như có khuyên thì cậu ấy cũng không nghe. Chuyện tình lúc nhỏ ai sẽ cho là thật đây? Nhưng mà cậu ấy vẫn không có cách nào quên được. Thậm chí mỗi ngày cậu ấy đều mong đợi mặt trời nhỏ cầm mặt trời đến tìm mình. Dù chỉ là vì thực hiện cam kết, dù sau khi thực hiện xong, bọn họ chỉ còn là người qua đường cũng được. Thượng Quan Mộc rủ mắt, anh im lặng suy tư một lát, đột nhiên ngước mắt hỏi. Nút thắt này của cô ấy có liên quan đến Lãnh Tĩnh Hàn sao? Dựa vào cảm giác nhạy bén nhiều năm làm cảnh sát của mình, tâm tư của Thiên Thanh đối với Lãnh Tĩnh Hàn không đơn giản. Thẩm Duyệt Nhiên ngẩng đầu nghe Thượng Quan Mộc hỏi như vậy, cô giật mình hỏi ngược lại. Có quan hệ sao? Thượng Quan Mộc cau mày kiếm, hiển nhiên có quan hệ hay không, Thẩm Duyệt Nhiên đúng là không biết. Hẳn không có, Thiên Thanh nói lúc cậu ấy đứng bên cạnh mặt trời nhỏ, luôn có thể cảm thấy được sự dịu dàng, hơi thở ấm áp của anh. Còn Lãnh Tĩnh Hàn giống như là đi ngược lại với mấy từ dịu dàng ấm áp này thì đúng hơn. Được rồi, chuyện tình của Thiên Thanh tôi cũng biết đại khái. Còn dư lại phải nhờ vào chính anh rồi. Thẩm Duyệt Nhiên cong khóe miệng. Cảm ơn. Tiễn Thượng Quan Mộc rời đi, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn bóng lưng cao to bước xuống lầu, tự lẩm bẩm nói. Thượng Quan Mộc đã không cam lòng yên lặng bảo vệ cậu nữa. Thiên Thanh có phải hay cậu cũng nên buông tha rồi không? Than nhẹ một tiếng, Thẩm Duyệt Nhiên đóng lại cửa, đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, trong cục cảnh sát khu Nam, bởi vì mọi người đêm qua bận rộn đến rất khuya, nên bây giờ ngã trái ngã phải ngủ bù. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền đến. Kili cầm một tờ báo trong tay, vội vã đi vào. Người còn chưa kịp thở dốc đã quát lên. Không xong, không xong rồi. Thiên Thanh, cậu xem đi. Cái mắt gần như... Giọng bộ Thiên Thanh có chút khàn khàn, ánh mắt liếc qua về tờ báo, nhìn bức ảnh gần như chiếm hết cả trang đầu, lập tức tất cả buồn ngủ đều bay hết. Cô trừng mắt, cầm tờ báo lên gắt gao, nhìn chằm chằm bức ảnh đó, mắt gần như trợn trừng đến mức muốn lồi ra. Kili nhìn sắc mặt của Thiên Thanh, mặt cũng nhăn nhúm đến nơi. Ban đầu trong lòng cô còn cảm thấy có chút may mắn, dù sao bối cảnh của bức hình là ở trong một cái ngõ hẻm tối tăm, Thiên Thanh cũng chỉ bị chụp một nửa mặt. Nhưng người quen thuộc với Thiên Thanh vẫn có thể nhận ra được. Mà giờ khắc này, nhìn cô ấy như vậy, Kili đã hoàn toàn xác định người trong hình chính là mộ Thiên Thanh, mà bóng lưng của người đàn ông kia chính là Lãnh Tĩnh Hàn. Thiên Thanh, không phải ngày hôm qua cô luôn ở cùng với chúng tôi sao? Hà Tuấn cau mày sau đó hỏi, cái này không phải là PS chứ? Nữ cảnh sát trong phiên trực và một người đàn ông hôn nhau mãnh liệt trong ngõ hẻm, giao dịch thân thể mờ ám. Lý Dược kinh hãi. Đọc đến đoạn cuối, giọng nói không tự chủ cao lên, mang theo kinh ngạc không thể tin. Tay mộ Thiên Thanh gắt gao nắm chặt tờ báo, cô nhìn chằm chằm cái tựa đề đó giống như muốn nhìn xuyên qua nó. Càng ngày thân thể của cô càng run rẩy kịch liệt. Cái loại ngột ngạt không lối thoát này giống như đang đè ép trái tim cô. Mộ Thiên Thanh nhắm mắt lại, lại hít thở thật sâu mới dần dần bình tĩnh lại được một ít. Cô mở mắt, tay siết chặt tờ báo chậm rãi buông ra. Lúc này Thượng Quan Mộc lạnh lẽo đi vào, toàn thân lộ ra sát khí, ánh mắt của anh phức tạp nhìn mộ Thiên Thanh ra lệnh. Mộ Thiên Thanh, đến phòng làm việc của anh. Sếp Mộc, ánh mắt mộ Thiên Thanh rơi vào quyển tạp chí trên tay của Thượng Quan Mộc, yên lặng nói. Chuyện này em có thể giải thích. Thượng Quan Mộc nhìn dáng vẻ của cô, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Tức giận cô không biết cách bảo vệ mình, tức giận tối ngày hôm qua mình có lòng riêng khiến Thiên Thanh dẫn đội đi càn quét. Muốn cô tránh xa Lãnh Tĩnh Hàn nhưng cuối cùng lại khiến cho bọn họ gặp gỡ nhau. Anh đau lòng lúc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô. Từ khi biết cô,

Anh là ai? Dám đánh lén cảnh sát? Giọng nói Mộ Thiên Thanh vang vang có lực, thuận tiện lúc vặn tay người đàn ông còn tăng thêm vài phần lực. Người đàn ông nọ cắn răng thật chặt, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộc, giống như anh phá hỏng chuyện tốt của y. Tin nhắn kia là anh gửi ư? Thượng Quan Mộc hỏi. Hừ một tiếng, người đàn ông quay mặt qua, hoàn toàn không để ý tới Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh. Mà lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, người của tổ chống ma túy mang theo chó cảnh sát nhanh chóng tiến vào. Người dẫn đầu nhìn thấy Thượng Quan Mộc, đầu tiên là chào hỏi, sau đó mới hỏi thăm. Xe bọc có phát hiện tình huống gì sao? Dẫn người này về đồn. Thượng Quan Mộc lãnh đạm phân phó cảnh sát bên cạnh. Đối với việc người đàn ông này sẽ không mở miệng thì trong lòng anh chưa hiểu rõ. Số cá biển này của anh muốn đưa tới chỗ nào? Là A-Magic đặt mua. Hôm nay hàng vừa mới đến, ngày mai phải đóng hàng. Mặt của ông chủ cũng buồn đến xoắn lại một chỗ. Canh làm cá thành như vậy, ngày mai tôi làm thế nào giao hàng đây? Hơn nữa nơi này làm sao có thể có hàng cấm được? Tôi là người làm ăn. Thượng Quan Mộc không để ý đến việc anh ta kêu rên, suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Lần trước nghi phạm đó chạy trốn tới quán bar dưới danh nghĩa Lãnh Tĩnh Hàn, mà lần này người lại dẫn bọn họ đến đây, việc này có liên quan gì đến không? Thượng quan, Mộ Thiên Thanh tự nhiên kêu lên, sau đó đưa điện thoại di động qua, sắc mặt bình tĩnh mang theo nghi ngờ. Thượng Quan Mộc cầm di động liếc nhìn, khẽ cau mày, sâu kín nói: nếu như mà anh không có nhớ lầm thì bến tàu Hoàng Gia là bến tàu thuộc sở hữu của Thiên Lân. Nhắc tới Thiên Lân, trong đầu Mộ Thiên Thanh theo bản năng hiện ra gương mặt lạnh lùng như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn, mà giây phút nghĩ đến anh, trái tim không khỏi co rút đau đớn. Cô gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Có cần tới đó hay không? Đi, tại sao không đi? Lãnh Tĩnh Hàn giữ nguyên một tư thế ngồi ở trên ghế salon đã lâu, lúc này đã rạng sáng, như vậy trò chơi này đối với anh mà nói là cực kỳ kiên nhẫn. Tiếng cửa mở phá vỡ không gian yên lặng, Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy Hình Thiên đi vào. Quả nhiên có người thọc dao găm sau lưng. Lời nói của Hình Thiên có mấy phần châm chọc khinh thường. Báo cho Thượng Quan Mộc và... Hình Thiên dừng một chút, nhìn thấy mặt Lãnh Tĩnh Hàn lãnh đạm nói tiếp. Và Mộ Thiên Thanh, không biết nếu cô ấy biết tôi là đại ca của Dạ Ưng thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Cô ta... Hình Thiên đang tự rót rượu cho mình bỗng nhiên ngừng lại, nghi hoặc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn hỏi: Mộ Thiên Thanh sao? Đại ca, rốt cuộc mục đích của đối phương là gì? Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu như đối phương đã biết đại ca của Dạ Ưng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lân thì tại sao không trực tiếp chọc phá? Nếu như là vì hàng thì tại sao lại muốn chơi trò chơi như vậy? Giống như đối phương hiểu đại ca rất rõ, mà đại ca cũng không xa lạ gì với đối phương cả. Hình Thiên nghĩ tới đây, trên khuôn mặt phong độ trí thức bao phủ vẻ lo lắng. Anh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, con ngươi dưới mắt kính có chút nặng nề. Mục đích? Lãnh Tĩnh Hàn âm u nói hai chữ, ở thời điểm Hình Thiên chờ đợi thì lại không có nói tiếp. Lãnh Tĩnh Hàn âm thầm suy nghĩ. Mục đích của người kia không phải hàng, cũng không phải là tổn thương Tiểu Tứ và Tiểu Lục. Mục đích của người kia rất đơn giản, chỉ có hai thứ. Một là muốn làm cho Tiên Thanh bị thương, hai là muốn nói cho anh biết người kia đã trở lại. Dĩ nhiên, nếu như là người kia, thật sự là người kia. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo âm thầm, mặc kệ là loại nào, anh đều không có cách nào giải thích được. Nghĩ tới đây, Lãnh Tĩnh Hàn để cái ly trong tay xuống, một tay đút ở trong túi quần định đi ra ngoài. Hình Thiên cũng vội vàng đi theo hỏi: đại ca, đi đâu vậy? Một người kia nhất định sẽ rất cô đơn nhàm chán. Lãnh Tĩnh Hàn lãnh đạp nói xong, bước chân không ngừng lại đi. Hình Thiên đột nhiên cảm thấy gần đây những lời đại ca nói đều tràn đầy thâm ý. Anh muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mưa bên ngoài đã dừng lại, mặt đất ẩm ướt mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt sau cơn mưa phả vào mặt. Đã gần đến mùa hè nhưng sau cơn mưa đêm lại lộ ra lạnh lẽo. Lãnh Tĩnh Hàn đi tới trước Bugatti Veyron. Hình Thiên thấy vậy muốn đi theo, anh lại bị câu nói không cần đi theo tôi ngăn lại. Sau đó Lãnh Tĩnh Hàn mở cửa lên xe. Ở dưới con mắt khổ não của Hình Thiên, động cơ gầm thét phóng vào trong bóng tối. Lãnh Tĩnh Hàn lái xe rất nhanh trên đường. Thành phố A là một thành phố không có mặt đêm. Dù đã rạng sáng nhưng trên đường vẫn có rất nhiều như xe cũ. Bởi vì tốc độ xe của Lãnh Tĩnh Hàn quá nhanh, rước lấy một đống xe rối rít né tránh. Mà tiếng còi chói tai trong đêm đen vốn nên yên tĩnh lại càng thêm cực kỳ đột ngột.